Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ từ ai thán, các người cũng biết mạng của ta có thể chờ thời gian cũng không nhiều. Sau đoạn đối thoại làm cho mọi người có chuyện cũng không dám nhiều lời. Người trẻ tuổi không ngại là tốt rồi. Chúng ta làm cha mẹ đều hy vọng bọn nhỏ tìm được nơi tốt. Chủ bà rốt cục ra tiếng, má chủ cũng đi theo cười hì hì gật đầu. Ha ha, như vậy chúng ta liền như vậy định rồi. Lão nhân cười đến khá vui vẻ. Kia ta nghĩ ta đi về trước tốt hơn. Sự việc đột ngột xảy ra, chủ Dĩnh Thanh đầu trống rỗng, cô không biết nên như thế nào cự tuyệt một người già đang bệnh nặng. Vẫn là trước rời đi thì tốt hơn. Cũng tốt, chị tỷ, người đưa Dĩnh Thanh trở về. Tối hôm qua người cũng chật vật một đêm, trở về nghỉ ngơi đi, có gì kỳ người ở trong này là được rồi. Lúc này Trương lão tiên sinh tinh thần gấp trăm lần. Trương chị tỷ không nói, mở cửa liền đi. Sau khi chủ Dĩnh Thanh cùng các trưởng bối chào tạm biệt, yên lặng theo phía sau Trương Chi Tỷ rời đi khoảng bệnh. Dì Kỳ theo đi ra, giữ chặt Trương Chi Tỷ. Ta biết người mất hứng, bất quá vẫn là trước dỗ bệnh nhân, chậm rãi khuyên ba người. Trương Chi Tỷ khe khẽ thở dài, mới gật đầu rời đi. Cửa trước bệnh viện gió lạnh lẽo thổi vù vù, Trương Chi Tỷ lấy chìa khóa, xoay người đối nàng hỏi. Cô trước tiên ở nơi này chờ, tôi đi đem xe đỗ lại đây. Không cần, tôi và anh cùng nhau đi thôi. Trương Chi Tỷ không có cự tuyệt, hai người cùng nhau đi hướng bãi đỗ xe. Một đường trầm mặc, suy tư hồi lâu, Trương Chi Tỷ mới mở miệng. Thật sự là thật có lỗi, ba tôi thật sự thực tùy hứng. Thanh âm có chút mất tiếng. Không quan hệ, tôi có thể lý giải. Cô có thể lý giải, nhưng không tỏ vẻ cô có thể nhận. Sau khi ngồi vào trong xe chỗ của mình, cô cảm thấy hắn là nên nói rõ ràng. Tôi không phải bài xích lấy kết hôn vì điều kiện đầu tiên quyết định kết giao. Ý tứ thân cận hẳn là chính là như vậy, nhưng là muốn nói kết hôn. Này, tôi biết ý tứ của cô, vừa mới cô cũng nghe đến gì kỳ nói. Trường Chi Tỷ bất đắc dĩ cười. Ba tôi chính là nhất thời quật khởi, hiện tại thân thể ông tình huống còn không rất ổn định. Có vài ngày sau, tôi sẽ nói với ông ấy rõ ràng, cô coi như làm không chuyện này đi. Là tốt rồi, hoặc là cô cũng đồng ý như vậy liền kết hôn. Trường Chi Tỷ quay đầu, con người đen nghiêm túc nhìn cô. Đương nhiên không phải, cô vội vã trả lời. Vừa mới tôi là thật sự không biết thế nào cự tuyệt lão nhân ra. Hắn cười cười, nào có mới nhận thức vài ngày liền kết hôn, cũng không phải là diễn điện ảnh. Trước kia, hắn muốn cùng Đàm Lị kết hôn, lão nhân ra không đồng ý, còn tính tình đùa giỡn trở về Đài Loan. Hiện tại trực tiếp điểm danh, muốn chủ Dĩnh Thanh làm con dâu, cũng không ngẫm lại hai người vừa mới nhận thức. Và chuyện kết hôn không khỏi quá sớm, thật sự là càng già, càng phiến điên, hữu lý đều nói không rõ. Đúng vậy, cô phụ họa, kết hôn không phải hẳn là như vậy, hắn thấp giọng nói. Chủ Dĩnh Thành không có nói tiếp, ánh mắt lướt qua những bóng đèn đường, gắt gao nắm hai tay mình. Sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, kết hôn hẳn là như thế nào? Này, Trường Chi Tỷ nghiêm túc suy tư, có vài đường lộ mới trả lời, ít nhất không phải, hẳn là giống như vậy. Mặc danh kỳ diệu đã bị đẩy đi cùng người xa lạ kết hôn, đối với cô mà nói thực không công bằng. Hắn chỉ lo lắng đến đối cô không công bằng, bọn họ chính là người xa lạ sao? Chủ Dĩnh Thanh ngực hơi hơi níu chặt. Xem ra cô ngay cả làm cho người ta lo lắng suy nghĩ kết hôn cùng xúc động đều không có. Đối với anh cũng thực không công bằng. An tĩnh hồi lâu cô mới mở miệng, huống chi anh còn chưa có quên 5 năm tình cảm kia. Thế nào có thể dễ dàng liền quên? Trương Chi Tỷ bên môi nổi lên một nụ cười chua chát. Nói trở về, 5 năm cảm tình cũng không tin cậy, huống chi là mới quen biết. Quên đi, tạm thời đừng nghĩ việc đó. Trương Chi Tỷ nhàn nhạt hưởng ứng, đem tâm tư đang bay xa kéo trở về, sau đó chuyên tâm lái xe. Xe vững vàng chạy, ánh mắt chú Dĩnh Thanh nhìn phía Trương Chi Tỷ, về mặt hắn nghiêm túc, môi không nổi một nụ cười. Bàn tay to rất quen nắm toàn tay lái, chuyên chú điều khiển xe thuần thục. Trừ bỏ kết hôn, không thể nói chuyện cái khác sao? Bọn họ không phải thực có thể tán gẫu sao? Thanh âm của hắn khuynh hướng cảm xúc tốt lắm, ngữ điệu khi nói chuyện thực trầm ổn. Ngẫu nhiên đùa trêu cợt, cô thực thích nghe hắn nói. Cảm giác được bị ánh mắt chăm chú nhìn, Trương Chi Tỷ quay đầu, thẳng tắp chống lại hai tròng mắt có chút sương mờ. Chu Dĩnh Thanh mỉm cười, quay đầu, giả bộ thưởng thức cảnh phố ngoài xe. Hai người tiếp tục trầm mặc, chỉ có âm nhạc dịu nhẹ vườn quanh ở bên trong xe yên tĩnh. Nhắc tới chuyện tình đã qua không thoải mái, Trương Chi Tỷ tâm tình có chút buồn rầu. Hắn không muốn có cảm xúc như vậy khi cùng Chu Dĩnh Thanh ở chung, nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng hoặc là nên tiếp tục nói cái gì đó. đến trước nhà trọ nhà Chu Dĩnh Thanh, dừng xe lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net